Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, Khương Ly không hay ho, 6, vé tháng thêm càng, chương 795, Khương Ly không hay ho, 6, vé tháng thêm càng, đại nhân, như vậy miệng vết thương làm người ta không thể tưởng tượng a, luyện dược sư xem xét Khương Ly. Miệng vết thương sau. Một bên ở viết phương thuốc phối dược, Khương Ly trên người, đã dùng linh lực khởi động một cái trị liệu kết giới. Nhưng là miệng vết thương quá lớn, chỉ có thể tạm thời cầm máu. Trọng Phong vẻ mặt âm trầm, như vậy miệng vết thương, hắn cũng cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Theo ta thấy, kia hung thủ khủng sợ không phải là muốn giết chết Trọng Quy tiểu thư. Nhưng là giống muốn đem thân thể của nàng vét sạch, luyện dược sư nói xong. Cũng không cấm đánh một cái dùng mình, hắn dù sao không là con rối sư, một ít bí thuật không quá hiểu biết, nhưng mà hắn vừa nói, Trọng Phong liền như có đăm chiêu nghĩ tới chút gì đó. Sắc mặt không khỏi càng thêm âm trầm, trước trị liệu đi, không muốn cho nàng có việc, Trọng Phong phân phó nói. Đại nhân yên tâm, này xem như phát hiện kịp thời, có thể cứu, nếu trễ một chút. Chỉ sợ, luyện dược sư không dám nói thêm nữa. Vội vàng xoay người đi giúp nàng cẩn thận trị liệu. Trọng Phong đi đến bên ngoài trong viện. Lạnh lùng nhìn lướt qua quỳ ở trong sân vài tên ám vệ. Hung thủ bắt đến sao? Lạnh lùng đặt câu hỏi. Hồi đại nhân, hung thủ cũng không có trực tiếp đến. Mà là khống chế một ít cơ quan cùng. Còn rồi ám vệ nhóm nuốt nhất ngụm nước miếng. Con rối thuật, nhất nghĩ vậy loại khủng bố thuật pháp, người người đều có loại da đầu run lên cảm giác, có hay không bắt đến một cái con rối? Trọng Phong hỏi, không có, vô dụng, có con rối tiến vào, nhất định có linh lực dao động, các ngươi đều không có phát hiện sao? Thuộc hạ vô năng, ám vệ nhóm chột dạ nói, đối mặt con rối sư, bọn họ lại lợi hại có ích lợi gì? Trọng Phong thâm hít sâu một hơi. Nói, từ giờ trở đi, nghiêm thêm trông coi, lại có như vậy ngoài ý muốn, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Là, ám vệ nhóm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo đại nhân thông cả mơ siêu bọn họ đối mặt là con rối sư. Căn bản không phải một tầng thứ đối thủ, bọn họ hội thất thủ, cũng là tình có thể nguyên. Trọng Phong bước đi đi ra ngoài, vừa đi, trong lòng liền vừa muốn. Khi nào thì Hàm Dương thành lý vậy mà lại nhiều một gã con rối sư. Con rối sư là trên đại lục khó nhất tu luyện tối tức chức nghiệp. Trăm năm đều khó được gặp một cái. Theo khi nào thì bắt đầu. Nhưng lại một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Hơn nữa, lúc này đây con rối sư. Rõ ràng chính là nghĩ đến cướp đi Khương Ly tịnh linh thể. Như vậy thủ đoạn. So với bình thường con rối sư muốn huyết tinh tàn nhẫn. Kết quả là ai đâu? A, Khương Ly tiếng kêu thảm thiết vang lên đến. Nàng tỉnh lại, có lẽ thấy cái gì? Trọng Phong đi nhanh đi đến tiến vào. Các người đều đi tìm chết. Ta đau quá. A, mẫu hậu, mau tới giết những người đó. A, Khương Ly lớn tiếng kêu thảm thiết. Tựa hồ muốn đem cả tòa phòng ở đều ném đi. Phía sau lưng trực tiếp bị người xé ra, tuy rằng luyện dược sư đã cho nàng dùng trấn đau dược. Trên miệng vết thương cũng phu thuốc tê, nhưng dù sao thân thể đều nhanh chia làm hai nửa, kia đau thế nào đều không thể che giấu. Là loại người nào, người thấy rõ ràng sao? Trọng Phong đi đến trước mặt nàng, hỏi, Khương Ly đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt xanh trắng, trong ánh mắt che kín tơ máu cùng hận ý. Là Trọng Quỳ, Khương Ly hô to, nhất định là nàng không cam lòng, cho nên tới tìm ta. Trọng Quỳ đã chết, ngươi không cần lại hồ ngôn loạn ngữ, Trọng Phong lạnh lùng nói. Tới tìm ngươi, là con rối sư, vì cướp đi của ngươi tịnh linh thể, Khương Ly thật sâu thở hào hền. Tuy rằng oán hận, nhưng vẫn là nói, là mấy cái xà, đầu gỗ xà, đầu gỗ xà. Trọng Phong giật mình, là cái dạng gì đầu gỗ xà? Tháng này vé tháng 1400 thêm càng tương đương. Hết chương.